Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1341, Phi Tuyết Các. Tô Dương hỏi thăm một phen, biết được cái này tuyết nữ là gần nhất nửa tháng theo nơi khác đến. Vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa tháng, nàng liền trở thành Phi Tuyết Các số một đại hồng nhân. Buổi tối thời điểm, Phi Tuyết Các thoáng cái biến đến phá lệ náo nhiệt lên. Bởi vì tuyết nữ muốn đích thân biểu diễn, cho nên tràng diện phá lệ băng bảo. Tại nặng đêm tối sắc phụ trợ dưới, tối nay Phi Tuyết Các càng lộ vẻ minh diễm. Ngoài phòng sân bãi phía trên ngừng không ít xe ngựa, cái này nhưng đều là đạt quan hiển quý ngồi xe. Phi Tuyết Các vũ trường chia làm hai tầng. Một tầng trung tâm nhất có một cái ao hoa sen. Ao hoa sen trình viên hình. Tại đông nam tây bắc đều có một đầu thanh đồng thần long. Thần long khạc nước, đem dòng nước tụ hợp vào trong ao sen. Mà tại trong ao sen lại có một tòa ngọc thạch sân khấu. Sân khấu bốn phía thì là dã rời đèn đuốc. Một tầng tứ phương, ao hoa sen ở mép. Bày biện lấy là từng cái trang nhã. Đương nhiên cũng có không giống bình thường đại biểu thân phận cùng quyền lực biểu tượng phòng. Những cái kia phòng đều là từ màu đen màn lụa vây quanh. Từ bên ngoài vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Hai lầu thì là hơi kém điểm ngồi vào. Các tên tạp dịch gã sai vặt cũng ở giữa chạy vòng. Trên bàn tiệc đã sớm chuẩn bị tốt hoàng kim bầu rượu. Tửu đỉnh, gã sai vặt dâng rượu thời điểm. Còn có không ít hiển quý ném ra ngoài kim tệ. Xinh đẹp ánh nến đem hắc ám triệt để khu trục. Toàn bộ vũ trường bên trong một mảnh sáng ngời. Tiếng người huyên náo thái độ có thể thấy được lốm đốm. Hậu trường, cầm sư vị trí. Tô Dương len lén lẻn vào đến nơi này. Hắn đi đến người nhạc công kia sau lưng. Dùng một cái túi kim tệ đem đuổi đi. Sau đó chính mình ngồi đến vị trí bên trên. Độc thuộc về cầm sư vị trí, ngồi đấy vô cùng dễ chịu. Tầng 2 trên hành lang, một tên mới tới gã sai vặt nhịn không được tán thán nói. Hoa, hôm nay ở chỗ này diễn xuất là ai? Thế mà đến nhiều như vậy, tai to mặt lớn nhân vật. Tại bên cạnh hắn là một vị Phi Tuyết Các lão già. Hắn cười giải thích nói. Ai nha, nói lên vị này diễn xuất người a. Vậy coi như lợi hại. Phi Tuyết Các theo vài ngày trước liền bắt đầu đặt trước ghế. Chỉ có ra giá vị trí thứ 50 mới có thể may mắn tối nay ngồi ở bên trong. Nếu là chỉ có tiền nhưng thân phận không đủ, cũng là không tiến vào môn. Ngồi ở chỗ này không phải hoàng tộc, cũng là tướng quân, hoặc là cũng là phú giáp một phương cự thương. Những thứ này lão gia môn nhìn một trận phí tổn. Đầy đủ phổ thông gia đình tiêu dao đã nhiều năm. Mới tới gã sai vặt cả kinh nói. Mẹ ta nha, không có nghĩ tới những thứ này đại nhân lại có thể sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy. Bình thường hắn cho chúng ta tiền đều muốn một cái đếm. Lão giả hừ một tiếng nói. Ngươi là ai? Ngươi dám cùng các đại nhân đánh đồng? Gã sai vặt ngượng ngùng cười cười. Chợt chỉ trong ao sen sân khấu nói. Cái kia ngọc thạch làm sân khấu thật xinh đẹp a. Lão giả nhìn sang, nói ra, cái này cũng là Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài. Gã sai vặt tán thán nói. Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài, dễ nghe như vậy tên a. Lão giả vẻ mặt đắc ý, nhìn ngốc a, đây chính là Phi Tuyết Các trấn môn chi bảo. Gã sai vặt nghi ngờ nói. Một cái vũ cơ, thế mà lại có lớn như vậy phô trương. Lão giả hừ nói, vũ cơ, vị này tuyết cơ cũng không phải phổ thông vũ cơ. Trong nước tất cả vũ cơ cùng nhau, đều không kịp nổi nàng một người. Gã sai vặt nghi ngờ nói, đều không kịp nổi nàng một người. Nàng đến cùng là ai a? Ai nha, ngươi làm gì lại đánh ta? Lão giả nhìn gã sai vặt đầu một chút, tức giận nói ra, nói nửa ngày ngươi cũng không biết ta tại nói người nào. Gã sai vặt buồn bực nói, ngươi lại chưa nói qua nàng tên, ta sao lại thế? Ô, lão giả đột nhiên che gã sai vặt tuy, để hắn đừng lên tiếng. Gã sai vặt đem lão giả tay đẩy ra, nhỏ giọng nói, có phải hay không muốn xuất trang? Lão giả thở dài, cảm khái nói ra, liên minh nước bên trong, có thể xứng với tòa này phi tuyết ngọc hoa đài, chỉ sợ không có mấy người. Mang theo nồng hậu dày đặc cổ điển vận vị tiếng đàn chậm rãi phiêu đáng mà ra, nhẹ nhàng, thư giãn, tựa như là người thương khẽ vuốt đáy lòng, để được lòng người nhọn nhi đều đang phát run. Tối nay tiếng đàn tựa hồ phá lệ khác biệt, màu đỏ màn rèm buông xuống dưới, lờ mờ có thể thấy được cả người tư thế mạn diệu nữ tử đứng ở phía sau. Nàng thổi lấy thanh lệ mà đau thương bạch tuyết, từng mảnh tuyết hoa trên không trung múa nhẹ. Gã sai vặt kinh ngạc nói, tuyết. Lão giả cười cười nói, tiểu tử, đây chỉ là đăng trang, nàng còn chưa bắt đầu khiêu vũ đâu, vũ đạo còn chưa bắt đầu. Một khúc phi tuyết ngọc hoa liền đã cảm động tất cả mọi người. Cổ Tiêu âm sắc cao ngạo rõ ràng ngạo, cùng phi tuyết ngọc hoa làn điệu ve tơ biến ảo khôn lường hỗn hợp. Một cái trong loạn thế cô độc tịch chớ mà kiên cường. Giống như bạch tuyết, giống như thuần khiết nữ tử phảng phất tại hướng tất cả mọi người chậm rãi đi. Tới, sau đó cổ cầm thêm vào, đem chọn khúc đưa vào mấy phần nhân khí. Một chi tiên khúc tựa hồ do trời phía trên bay rơi xuống mặt đất. Lại hình như tịch chớ cô độc tiêu thanh tìm tới chi âm. Mọi người thường nói cầm sắt cùng gieo vang, phi tuyết ngọc hoa để tất cả người xem cảm thấy, nguyên lai cầm tiêu cũng có thể cùng gieo vang. Một hạt thuần trắng tuyết hoa theo bầu trời đêm chậm rãi rơi, tại lam màu mực dưới bầu trời, chói mắt mà sáng ngời. Tại cao ngạo nhạc khúc âm thanh bên trong, tuyết hoa càng thuần khiết sáng long lanh. Một khúc kết thúc, màu đỏ màn rèm đột nhiên thu hồi, một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử đứng tại cái này phi tuyết ngọc trên bồn hoa. Nàng mặc lấy lam nhạt hở eo lẻn tuyết hoa váy múa, bạc tương lam thủy tinh đồ trang sức, ngân sắc mắt trang sức, thủy tinh khuyên tai, bạc tương hồng bảo bối dây chuyền, bạc cánh tay xuyến, ngân thủ vòng tay, cạn xanh lam dây lụa, bạc chân trang sức, bạc vòng chân, màu xanh lam thủy tinh múa kịch, đúng như người trong bức họa nhi đồng dạng, đang ngồi tất cả mọi người không không vì đó động dung. Khóe môi bay múa, tuyết nữ nở nụ cười xinh đẹp là như thế rung động lòng người. Nàng uyển chuyển nhảy múa, tư thái yêu mỹ, làm cho người nhìn hoa cả mắt. Thật sự là, này múa chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần thưởng. Tiếng đàn cùng dáng múa tương hợp, hai người tựa hồ hòa làm một thể, váy tay áo tung bay, cái kia duy mỹ bóng người thoáng cái chiếm lấy tất cả mọi người ánh mắt. Uống rượu người quên uống rượu, bọn họ nâng cốc ly đặt ở môi ở giữa quên đến đón lấy động tác. Toàn bộ thể xác tinh thần đều bị cái này mỹ lệ dáng múa cùng mỹ lệ bộ dáng hấp dẫn tới. Tại mỹ hảo nhạc khúc âm thanh bên trong, trước mắt hết thảy tựa hồ cũng là đẹp, mỹ lệ màn che, mỹ lệ tuyết hoa, mỹ lệ cảnh ban đêm, cô nương xinh đẹp, ba sợ ba, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay đánh gãy nàng múa. Tuyết nữ đứng dậy, thong dong bình tĩnh xoay người lại, chỗ có khách đều bị trận này tiếng vỗ tay bừng tỉnh. Ngồi tại một tầng một chỗ trong màn lụa một vị khách nhân lúc này quát nói, cái gì người ở đây làm càn? Một vị khác khách nhân nói theo, là đến làm dối đi. Có một tên ngồi tại trong màn lụa người mặc hắc long trong khải giáp niên đại, hán vỗ bàn đứng dậy, quát lớn, hừ, tên hỗn đản nào, quấy dày bản tướng quân nhã hứng, cút ngay cho ta tiến đến. Vũ trường cửa vào, một đội thị vệ đạp lên chỉnh tề tốc độ đi vào. Trên vai còn dơ lên một chương vây có hồng chướng cỗ kiều. vừa mới vỗ tay người, chính là ngồi tại trong kiệu thần bí nhân vật. Gỗ kiệu để xuống, hai tên tay cầm trường kiếm thị vệ một trái một phải địa hộ vệ tại gỗ kiệu phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?